Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1146. Thường Uy thiếu gia phía dưới có vấn đề. 4 canh, Mạc Thanh Vân rời đi Thường Uy phủ đệ về sau. Bọn hộ vệ đều là lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, hướng phía Hoàng quản gia vây quanh. Hoàng ca, nghe nói kia Uông Thi cô nương đưa tới cửa, Thường Uy thiếu gia đều không có đưa nàng cầm xuống. Đây là thật hay giả? Còn có, người bên ngoài đều đang đồn nói, Thường Uy thiếu gia phía dưới giống như xảy ra vấn đề. Hoàng ca, ngươi là Thường Uy thiếu gia nhất người thân cận, ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Chúng hộ vệ đi vào Hoàng quản gia bên cạnh. Cả đám đều lộ ra ánh mắt tò mò, chờ đợi lấy Hoàng quản gia cho bọn hắn giải hoặc. Ngậm miệng, giống như các ngươi nếu không muốn chết, về sau liền thiếu đi đàm luận Thường Uy thiếu gia sự tình. Nghe được những hộ vệ này tra hỏi, Hoàng quản gia ra vẻ không vui, nghiêm nghị quát lớn bọn hắn một câu, lại nói, Thường Uy thiếu gia người tự ẩn, há lại các ngươi có thể đơn giản ước đoán. Vâng, vâng, là, Hoàng ca ngươi nói đúng, chúng ta mới vừa rồi là đường đột. Hoàng ca, lão nhân gia người nhìn xa trông rộng, ngươi liền theo chúng ta nói một chút chứ sao? Đúng vậy a, Hoàng ca, chúng ta đi theo ngươi nhiều năm, ngươi tự thỏa mãn thoáng cái các huynh đệ hiếu kỳ, nhìn xem mặt lộ vẻ không vui Hoàng quản gia. Chúng hộ vệ đều lấy ra một vài thứ, lặng lẽ nhét vào Hoàng quản gia trong tay. Đã dạng này, ta tự thỏa mãn các ngươi một chút hiếu kỳ. Nhìn thấy bọn hộ vệ cử động như vậy, Hoàng quản gia lộ ra hài lòng biểu lộ, cười nhạt nói, các ngươi coi là Thường Uy thiếu gia ánh mắt cùng các ngươi đồng dạng ngắn như vậy, cạn sao? Thường Uy thiếu gia sở dĩ chưa bắt lại Uông Thi, chính là muốn cho Uông Thi cam tâm đưa tới cửa, chủ động đưa tới cửa hôm nay Uông Thi cô nương đi vào phủ thượng, không phải liền là chủ động hiến thân tới rồi sao? Đúng nha, Uông Thi hôm nay không phải chủ động đưa tới cửa sao? Thường Uy thiếu gia vì cái gì buông tha nàng? Phiền toái như vậy, làm ra làm đi không phải liền là kia chuyện, làm gì phí như thế đại lực khí? Nghe được Hoàng quản gia lời nói về sau, những hộ vệ này đều là mặt lộ vẻ không hiểu, không có minh bạch Hoàng quản gia ý tứ. Đây chính là vì cái gì các ngươi là hộ vệ, Thường Uy thiếu gia là nhân kiệt nguyên nhân. Nhìn thấy chúng hộ vệ biểu hiện, Hoàng quản gia lộ ra cao thâm biểu lộ, bán một cái nút lại nói, các ngươi thử nghĩ thoáng cái, một cái tiểu mỹ nhân nằm ở trên giường cùng cán thi đồng dạng, chỉ có một người ở nơi đó đất cầy dễ chịu ta, vẫn là nàng phối hợp ngươi cùng một chỗ đất cầy dễ chịu? Đương nhiên là nàng phối hợp lại dễ chịu. Nghe được Hoàng quản gia tra hỏi, bọn hộ vệ nghĩ đều không có suy nghĩ, không chút do dự đáp trả, nha, nguyên lai là dạng này, Thường Uy thiếu gia là nghĩ bắt được Uông Thi phương tâm. Sau đó lại, bọn hộ vệ nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, bọn hắn chính là lộ ra vẻ chợt hiểu, minh bạch Hoàng quản gia lời nói ý tứ, cảm thán nói, Thường Uy thiếu gia liền là Thường Uy thiếu gia, cân nhắc sự tình quả nhiên so với chúng ta lâu dài cỡ nào. Sau đó, mọi người chính là mặt lộ vẻ bội phục biểu lộ, tiếp tục đàm luận lên Mạc Thanh Vân sự tình. Lương Thần phủ bên này, Di Thiên Tế Nhật Tiệt Tiên trận đứng tại Lương Thần phủ phía trước, Mạc Thanh Vân chau mày, có chút ngoài ý muốn Lương Thần phủ lại có trận pháp này. Cái này Di Thiên Tế Nhật Tiệt Tiên trận chính là một loại rất kỳ lạ trận pháp, tại nó ngăn cách phía dưới, cho dù là tiên nhân linh hồn chi lực cũng vô pháp cảm ứng được trong trận pháp tình huống. Nhìn thấy Lương Thần phủ bên trong có Di Thiên Tế Nhật Tiệt Tiên trận, Mạc Thanh Vân cau mày, thầm nghĩ, có Di Thiên Tế Nhật Tiệt Tiên trận ở đây, tùy tiện tiến vào Lương Thần phủ bên trong cũng không thể lấy. Thử một chút dùng Thường Uy thân phận có thể hay không tiến vào. Ý nghĩ này tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra, hắn tựu không muốn lại trì hoãn thời gian, lập tức hướng phía Lương Thần Phủ đại môn đi đến. Sư đệ xin dừng bước. Lương Thần Phủ bên trong không có cửa chủ thủ dụ, bất kỳ người nào đều không được tiến vào bên trong. Sư đệ ngươi vẫn là mời trở về đi. Tại Mạc Thanh Vân đến gần Lương Thần Phủ cửa ra vào, canh giữ ở trước phủ hai cái đạo phù môn đệ tử, sắc mặt lạnh lùng chặn Mạc Thanh Vân. Tại hai người này nói chuyện thời khắc, trên người của bọn hắn đều tản mát ra lăng lệ khí tức. Hai người này đều là bát ấn đỉnh phong cảnh giới phủ tôn cường giả. Nhìn thấy hai người cử động về sau, Mạc Thanh Vân chính là cười nhạt một tiếng, nói: "Hai vị sư huynh, ta cùng Lý Lương thần sư đệ thân như huynh đệ, ta muốn tiến vào trong phủ bái tế hắn thoáng cái, mong rằng hai người các ngươi dàn xếp thoáng cái, thường uy sư đệ, đây là môn chủ chính miệng ra lệnh, mong rằng ngươi không để cho chúng ta hai người khó xử." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, hai cái này đệ tử mặt lộ vẻ làm khó biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân giải thích một câu, lại nói: "Nếu là thường uy sư đệ thật muốn bái tế Lý Lương thần sư đệ, còn xin thường uy sư đệ đi mời một đạo môn chủ thủ dụ. Đến lúc đó, hai người chúng ta tự sẽ thả ngươi đi vào. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta cái này đi." Nghe được hai người này lời nói về sau, Mạc Thanh Vân khom người đi hành lễ, liền xoay người rời đi Lương thần phủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời đi Lương thần phủ, hai người cũng không để ý nữa Mạc Thanh Vân, tiếp tục trấn thủ tại Lương thần phủ cửa ra vào. Lý Lục Lâm đối Chỉ Lan sư tỷ trông coi thật đúng là vô cùng nghiêm mật, vậy mà điều động hai vị bát ấn cường giả tối đỉnh theo Lương thần phủ đi về trước đến một bên. Về sau, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, thân thể thời gian dần trôi qua làm nhạt, cười nhạt nói: "Đã không cách nào lợi dụng thường uy thân phận tiến vào, cũng chỉ có thể thi triển ẩn nặc chi môn tiến vào. Bằng vào hai cái bát ấn phù tôn đỉnh phong, người còn không cách nào đem ta ngăn lại." Mạc Thanh Vân thi triển ra ẩn nặc chi môn, đem chính mình thân ảnh ẩn nấp về sau, hắn liền lần nữa hướng Lương thần phủ đi đến. Truyền tống chi môn lần nữa đi vào Lương thần phủ trước cửa, Mạc Thanh Vân trực tiếp thi triển ra truyền tống chi môn, xuyên qua Di Thiên Tế Nhật Tiệt Tiên trận, xuyên qua Di Thiên Tế Nhật Tiệt Tiên trận, tiến vào Lương thần phủ nội bộ. Mạc Thanh Vân tựu thấy rõ Lương thần phủ cảnh tượng bên trong. Liếc nhìn một chút Lương thần phủ nội bộ, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn chi lực, tại Lương thần phủ bên trong tìm kiếm Hòa Chỉ Lan chỗ. Một phen tìm kiếm phía dưới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, thất kinh nói: "Chỉ Lan sư tỷ, người nàng vậy mà không tại Lương thần phủ bên trong, chẳng lẽ nàng bị Lý Lục Lâm giam giữ tại nơi khác? Chỉ Lan sư tỷ không còn Lương thần phủ, muốn tại đạo phù môn bên trong tìm tới nàng, vậy coi như có chút phiền phức." Gặp Lương thần phủ bên trong không có Hòa Chỉ Lan, Mạc Thanh Vân mím môi một cái, nhẹ nhàng ngắn răng nói: "Xem ra, muốn tìm được Chỉ Lan sư tỷ, còn được bỏ phí một phen tay chân mới được." Gặp Hòa Chỉ Lan không tại Lương thần phủ bên trong, Mạc Thanh Vân liền rời đi Lương thần phủ, quay người hướng Thường Uy nơi ở trở về. Một lát sau, tại Mạc Thanh Vân đi vào Thường Uy chỗ ở lúc, bọn hắn cửa ra vào đứng đầy người vây xem. Thấy thế, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, nhanh chóng hướng phía trong phủ đệ đi đến. "Thường Uy thiếu gia, ngươi trở về." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở lại trong phủ đệ, hoàng quản gia đám người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh hướng phía Mạc Thanh Vân vây tới. "Chuyện gì xảy ra?" Nhìn thấy hoàng quản gia đi đến trước người mình, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình không vui, đối hoàng quản gia bọn người hỏi đến. Mặc dù hắn không phải chân chính Thường Uy, nhưng có người tới hắn phủ thượng nháo sự, đây cũng không phải là hắn có thể dễ dàng tha thứ. Nếu là không đem chuyện này giải quyết hết, về sau là người đều đến hắn phủ thượng nháo sự, hắn còn thế nào chuyên tâm đi cứu Hòa Chỉ Lan? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.